Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, chương 722, gặp. Đều là ta cùng Sengoku sai. Là Blue Ruby kính kính quả thực năng lực. Tại chú ý tới tấm gương kia cổ quái trước tiên, Katakuri liền tỉnh ngộ lại. Về phần Bruly vì sao lại đứng tại hải quân bên kia, Katakuri cũng không kỳ quái. Có bọn họ những con tin này trong tay, Bruly không có khả năng kháng cự đến hải quân yêu cầu. Nội tâm của hắn tránh thức kinh ngạc là Longinus vậy mà mượn trao đổi đem tất cả mọi người giấu giếm được qua. Đối với Aimil tới nói, bị nàng đánh bại qua gáp căn bản không đáng chú ý. Cũng sẽ không nghĩ tới, như thế trong thời gian ngắn Longinus ngay tại gáp trên thân lưu lại chuẩn bị ở sau. Khó trách hắn sẽ nói ra như thế một phen, nguyên lai chính là vì để cho mình cử động lộ ra hợp lý. Đồng thời cũng là để Aimil chú ý chuyển rời đến trên người hắn. Từ đó bỏ qua gáp trên thân một số thay đổi nhỏ động. Mà lại, từ dâu đen tao ngộ đến xem, Aimil tuyệt đối là cái mang thù nữ nhân. Trốn qua một kiếp gáp, rất có thể sẽ bị lần nữa chú ý. Những này suy nghĩ tại Katakuri trong đầu như điện quang hỏa thạch hiện lên. Cuối cùng hóa thành vô pháp nói rõ kiêng kỵ. Nam nhân này, đến là đáng sợ đến bực nào. Coi như lần này có thể còn sống rời đi. Có hắn tại một ngày, hải tặc cũng không có cách nào lại tiếp tục làm. Cũng không biết, hắn cuối cùng mục đích đến là bị tiêu cực u linh xuyên qua thân thể Aimil cũng hoảng hốt một cái. Chớp mắt, tự lẩm bẩm, ta chính là cái liên quan tới quy tắc loại hình quả thực năng lực hạn chế. Longinus rất sớm đã thí nghiệm qua, vũ trang sắc bá khí xác thực có thể miễn dịch immunity, rơi bộ phận hiệu quả, nhưng quy tắc cũng là quy tắc, chỉ cần thực lực đối phương không có cường đại đến có thể siêu thoát thế giới quy tắc. Như vậy nhất định nhưng hội chịu ảnh hưởng, lấy Aimil thực lực, thời gian này tự nhiên là bị rút ngắn đến cực hạn. Chỉ là một cái hoảng hốt, nàng cũng đã tỉnh táo lại. Bất quá, cái này chút thời gian đối với sớm đã chuẩn bị đã lâu Longinus đồng dạng cũng là đủ. Tại gáp trên thân này cái gương thông đạo bị mở ra đồng thời, hắn từ Lana bên trong lấy ra tấm gương thông đạo cũng tương tự bị mở ra. Hắn bắt lấy từ tấm gương trong thông đạo ngã ra mẫu la lị về sau, trực tiếp quả quyết hướng Aimil vị trí chỗ ở phóng đi. Cái gì đông? Aimil tỉnh táo lại, phát hiện có một cái thịt đô đô tay nhỏ theo trên người mình. Trong nháy mắt, tay phải chính cắm ở gáp ở ngực Aimil không bị khống chế biến thành một cái đồ chơi rớt xuống. Gặp tình hình này, trên mặt mọi người đầu tiên là cuồng hỉ, chợt liền lâm vào mờ mịt trạng thái. Trừ Sugar bên ngoài, tất cả mọi người liên quan tới Aimil trí nhớ đều bị tiêu trừ. Hải tặc, hải quân, quân cách mạnh, mấy cái phe thế lực riêng phần mình đề phòng. Không hiểu tại sao mình lại cùng với địch nhân. Ta đây là làm sao? Longinus nghi hoặc, đột nhiên bị một đạo như giết heo kêu thảm hấp dẫn chú ý. A nha, lão phu ở ngực làm sao mở một cái động lớn. Muốn chết, muốn chết, muốn chết. Sengoku sắc mặt đại biến. Ngươi chuyện gì xảy ra? Là ai giết ngươi? Lão phu còn chưa có chết đâu. Gặp đầu tiên là che ở ngực hô to một tiếng. Sau đó sắc mặt quái dị sờ sờ con mắt. Loại này đau đớn, làm sao cảm giác có chút quen thuộc a? Gặp hướng mặt đất nhìn một chút. Nhìn thấy này hẹp dài khe rãnh. Rốt cục bừng tỉnh đại ngộ nói. Đại Phật sóng xung kích. Nguyên lai là Sengoku ngươi hỗn đản này muốn giết ta. Đáng giận, lão phu liều mạng với ngươi. Sengoku sắc mặt tối đen. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta cái gì đều không nhớ rõ. Đều không nhớ rõ. Longinus hơi biến sắc mặt. đột nhiên nhìn về phía bị chính mình nắm trong tay Hoa Chân múa tay muốn gây nên hắn chú ý La Lị. Quả nhiên là Sugar, lúc này, hắn cũng nhìn thấy dán tại Sugar trên ót tờ giấy kia IMU biến thành đồ chơi. Nhanh giết chết nàng, Longinus tranh thủ thời gian hướng về nhìn bốn phía, nhưng mà, cũng không có trông thấy cái gì đồ chơi. Không tốt, chậm trễ quá nhiều thời gian. Nàng đi đến ám sử. Longinus đang chuẩn bị đem Sugar thông qua tấm gương thông đạo đưa đi. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ cường thế Haosoku Haki hướng hắn vượt trên tới. Đối với hắn mà nói, cho dù là luyện trình độ này Haosoku Haki cũng không tính được cái gì. Nhưng đối với trong tay hắn dẫn theo tiểu La Lị tới nói, lại là hai mắt trắng bệch, hai chân co lại trực tiếp ngất đi. Trong nháy mắt, IMU liền khôi phục như lúc ban đầu. Mọi người trí nhớ cũng theo đó khôi phục. Cưỡi tại Sengoku trên thân người nào đó cứng đờ. Gặp Sengoku bất thiện ánh mắt xem ra. Gặp tranh thủ thời gian che ngực lớn tiếng nói. Không được, muốn chết muốn chết. Người thành âm như thế to. Muốn chết mới là lạ. Mọi người co quắp khóe miệng âm thầm nghĩ tới. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền bị IMU tiếng cười to hấp dẫn chú ý. Đây thật là rất có ý tứ. Ngươi cũng không nghĩ tới a, Longinus, ngươi kế hoạch lại bị này hai thằng ngu làm hỏng. Nếu như không phải bọn họ hấp dẫn ngươi chú ý, ta còn thực sự không nhất định có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong kịp phản ứng. IMU cười lại hơi xúc động, nói đến, ta thật là vô địch thời gian quá dài, đến mức gặp được loại chuyện này, vậy mà đều có chút không biết làm sao bây giờ. Nhưng cũng may, vận mệnh chung quy là đứng ở ta nơi này một bên. Nghe được IMU nói, tất cả mọi người là âm thầm nắm chặt thủ trưởng, tuy nhiên không rõ lắm là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đại khái hiểu được. Longinus nguyên soái sách lược tựa hồ tại giai đoạn sau cùng thất bại. Nguyên lai là dự định vận dụng ác ma quả thực quy tắc đến đánh bại nàng. Phải nói không hổ là Longinus sao? Beckman mặt lộ vẻ rung động, chợt lại thở dài, chỉ tiếc, lại là hoàn mỹ mưu đồ cũng cần một chút xíu vận khí ở bên trong. Ta liền biết, gia hỏa này nhất định sẽ có hậu thủ. Dâu đen mặt âm trầm tự nói, mà lại, người chuẩn bị ở sau không phải chỉ cái này một cái a. Lợi dụng ác ma quả thực quy tắc sao? Quả nhiên là kỳ diệu lớn mật ý nghĩ. Dragon trầm giọng nói, bất quá, coi như ngươi còn có hắn năng lực giả, đồng dạng phương pháp, không có khả năng thành công lần thứ hai. Vậy kế tiếp, ngươi muốn làm thế nào đâu? Gap thì là mặt mo đỏ ửng, thoáng có chút xấu hổ nói. Ha ha, xem ra đều là ta cùng Sengoku sai a. Sengoku khóe mắt cuồng loạn, cái này có quan hệ gì với ta? Rõ ràng cũng là một mình ngươi sai. Quả nhiên, càng là tinh tế kế hoạch thì càng lại ở không tưởng được địa phương thất bại. Bất quá không quan hệ, ta chuẩn bị ở sau cũng không chỉ cái này một cái. Longinus khuôn mặt trầm ổn, trong lòng âm thầm phân tích tiếp xuống hành động, lần này thật sự là quá nguy hiểm. IMU lắc đầu cảm thán nói, vì ngăn ngừa lại xuất hiện cái gì sai lầm, lần này ta nhất định phải nhanh xử lý các ngươi mới được, sẽ không để cho ngươi thành công. IMU, Longinus nghĩa chính ngôn từ nói, qua nhiều năm như vậy ta đều tin chắc một cái đạo lý. Chính nghĩa là tuyệt đối sẽ không bị tà ác đánh bại, coi như làm hy sinh, ta cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Chính nghĩa, hy sinh, tại Longinus thay đổi một cách vô tri vô giác, diễn thuyết, cùng từ mấu chốt hợp thành kích thích. Dưới, IMU lộ ra thoáng có chút kích động, vì cái gì luôn luôn phải có các ngươi loại người này. Rõ ràng là tất cả mọi người sự tình. Nhưng tổng là muốn đem những trách nhiệm kia đều đọc đến trên người mình. Các ngươi không phải là muốn vì thế giới hy sinh sao?